Đỉnh cấp tông sư, chương 622, không biết tốt xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, cho dù là Thấm Giật của nhà họ Thấm cũng chỉ là bán bộ đoạt mệnh thôi, nhưng thanh niên kia lại trẻ hơn cả hắn và anh. Chào anh Tô, tôi là Giả Viêm. Thanh niên đi tới trước mặt Tô Minh, kính cấn cúi đầu chào, ánh mắt nhìn anh có chút nóng bỏng. Tô Minh gật đầu, nhưng cảm giác đầu tiên của anh với hắn cũng không tốt. Lý do rất đơn giản, tuy cảnh giới võ đạo của người này khá là đáng sợ, có thể đảm đương được hai chữ biến thái. Thế nhưng, khí thế của hắn lại không ổn định, thua xa Thẩm Dật. Nếu Thẩm Dật không chết, Tô Minh có thể chắc một điều rằng nếu Giả Viêm này đánh nhau với Thẩm Dật có lẽ sẽ bị Thẩm Dật giết chết trong tích tắc. Chắc hẳn Giả Viêm này đã dùng rất nhiều đan dược thiên tài đa bảo gì đó. Hắn quá chú trọng việc chạy đua cảnh giới, không biết cô đọng củng cố là gì. Thiên tài kiểu đấy, anh cũng không để vào mắt. Anh Tô, tôi muốn đi theo anh, Giả Viêm nghiêm túc nói. Đây mới là mục đích của hắn, tôi quen hành động một mình rồi, Tô Minh không chút do dự từ chối. Anh quả thật không thích có người đi theo bên cạnh mình. Cho dù có thì cũng không phải người như Giả Viêm, tuy hắn giấu rất kỹ, nhưng dục vọng sâu trong ánh mắt lại rõ mồn một. Lại cộng thêm cảnh giới phù phiếm kia của hắn, Tô Minh lại càng chẳng xem trọng cũng như hứng thú gì với hắn. Anh Tô, Giả Viêm còn định nói gì thêm, nhưng lại bị Giả Cử Hình ngắt lời. Tiểu Viêm, được rồi, đừng quá trớn. Bấy giờ Giả Viêm mới ngậm miệng cúi đầu xuống. Có điều, khoảnh khắc khi cúi đầu xuống, trong mắt hắn lại lóe lên vẻ tức giận. Chính mình là con cháu dòng chính của nhà họ Giả, một gia tộc bảo vệ ở Thủ Hộ Sơn, lại có cảnh giới bán bộ đoạt mệnh chủ động đến xin gia nhập thế mà còn từ chối. Đúng là ngông cuồng, vốn dĩ, Giả Viêm cũng là người cực kỳ có lòng tự trọng, nhưng lúc này, nó lại lập tức bị người dẫm đạp. Hắn cảm thấy Tô Minh quá làm ra vẻ, tránh trẻ, không biết tốt xấu. Huống chi, không có bố đề nghị thì Tô Minh có thể lấy được gần 20.000 linh thạch hạ phẩm do các gia tộc bảo vệ khác dâng lên sao? Giả Viêm hít sâu một hơi, cảm thấy không cam lòng, suy nghĩ một lát vẫn ngẩng đầu lên nói. Anh Tô, nếu anh chướng mắt tôi cũng không mơ ước đi theo anh. Nhưng không biết anh có thể đồng ý một điều với tôi không? Giả Cử Hình đứng cạnh có chút nóng này, thậm chí là hối hận đã để con trai mình đến, cách chương.